nhiều lần muốn đứng trước em mơ lời, sợ tổn thương thế nên anh chẳng nói, cứ giấu hết tiếng thở dài, giấu hết những mệt nhoài. Và anh biết mình sai khi yêu thầm em. Thật lòng anh chỉ muốn nói một câu, dù biết sẽ không được đâu. Anh chỉ là một người đến sau thì ai hiểu thấu. Anh sợ ánh mắt của em, anh sợ sẽ sống chung đơn phương, cuối cùng chúng ta chẳng chạm được nhau. Ngày qua anh đã cố gắng lặng im, nhường bước để em cạnh ai, cho thương người rồi chỉ mong người luôn hạnh phúc. Anh sợ sẽ có một hôm, anh sợ tim anh sẽ vỡ ra, dù cho anh chẳng là ai, mãi chẳng là ai. Cạnh bên nhau nhưng sao chẳng thể có nhau, tự vai nhau nhưng sao lòng mình càng tổn thương. Về em kiếm sâu để thôi đắng đau, cảm xúc giữ được vẹn nguyên, chắc anh vẫn là người đến sau nơi kiếp này. Cứ giấu hết tiếng thở dài, giấu hết những mệt nhoài. Và anh biết mình sai khi yêu thầm em. Thật lòng anh chỉ muốn nói một câu, dù biết sẽ không được đâu. Anh chỉ là một người đến sau thì ai hiểu thấu. Anh sợ ánh mắt của em, anh sợ sẽ sống trong đơn phương, cuối cùng chúng ta chẳng chạm được nhau. Ngày qua anh đã cố gắng lặng im, nhường bước để em cạnh ai, chót thương người rồi chỉ mong người luôn hạnh phúc. Anh sợ sẽ có một hôm, anh sợ tim anh sẽ vỡ ra, dù cho anh chẳng là ai, mãi chẳng là ai. Đã rất nhiều lần anh giấu đi tiếng thở dài người ơi, sâu hết yêu thương trong giấc mơ dần phai. Anh sợ ánh mắt của em, anh sợ tim anh sẽ vỡ tan thành ra trăm lần. Từ đâu anh chẳng là ai, mãi chẳng là ai. Thật lòng anh chỉ muốn nói một câu, dù biết sẽ không được đâu. Anh chỉ là một người đến sau thì ai hiểu thấu. Mãi chẳng là ai, dù cho ta đứng cạnh nhau, mãi chẳng thể chạm nhau.